LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, đây chính là báo ứng. 333, Tô Minh một câu nói ra ngoài sau khi hiện trường phảng phất vang lên đánh mặt thanh âm. Cái kia tướng mạo tục tằng chủ cho thuê nhà, không hề nghi ngờ bị Tô Minh đánh mặt rồi. Hơn nữa còn là hung hăng đánh mặt. Ta, tướng mạo tục tằng chủ cho thuê nhà lúc này ấp úng đã nói không ra lời. Cái này hắn thực sự bị đánh khuôn mặt đánh không tì vết. Bởi vì Tô Minh một tát này quất ở trên mặt quất thật sự là quá độc ác. Trước vẫn còn cười nhạo hắn là nghèo trang bức đâu. Kết quả cái này nghèo trang bức dĩ nhiên tọa ủng Ninh thành thị đỉnh cấp sang trọng biệt thự. Đồng thời vô số người tha thiết ước mơ nhà cửa. Tiểu tử này dĩ nhiên thuận tay liền tặng người khác. Giống như là tặng rau cải trắng tùy ý. Chủ cho thuê nhà tự cho mình vẫn là kẻ có tiền. Hàng năm hơn triệu thu nhập coi như rất cao rồi. Thế nhưng Tô Minh thuận tay tặng đi cái biệt thự này. Lấy chủ cho thuê nhà trước mắt thu nhập thủy bình đến xem. Sợ rằng trên trăm năm không ăn không uống cũng mua không nổi. Nửa giờ trước dù hắn bị đánh chết cũng đều sẽ không tin tưởng Tô Minh sẽ có loại cấp bậc này khu. Nhà cấp cao. Nhưng là bây giờ như sắt thép chuyện thật bày ở trước mắt. Hắn không tin cũng phải tin tưởng. Cút đi. Tô Minh tức giận nhìn thoáng qua đã thay đổi kinh sợ chủ cho thuê nhà. Trong lúc nhất thời không có rồi hứng thú gì. Ngược lại đánh mặt mục đích đã đạt đến. Tiếp tục trêu chọc kẻ này. Chỉ làm cho mình thêm tốn thời gian mà thôi. Chủ cho thuê nhà hoàn toàn đã không có tâm tình gì ở chỗ này tiếp tục rồi. Đùng đùng vẽ mặt đánh hắn hoài nghi cuộc sống. Lưu lại bất quá là mất mặt mà thôi. Vì vậy chủ cho thuê nhà nghe lời này như chút được gánh nặng. Lập tức xoay người vừa muốn đi ra. Mặc dù lúc này là tại biệt thự trong. Nhưng chủ cho thuê nhà cảm giác so với đợi trong địa ngục còn khó chịu hơn. Cho ta chờ một chút. Mắt thấy chủ cho thuê nhà xoay người muốn đi. Tô Minh lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Người này hiện tại đã bị Tô Minh dọa cho hù ngu người. Quả nhiên Tô Minh mới có thể vừa mở miệng. Lập tức giống như là bị người cho xoa bóp điều khiển từ xa thông thường. Đột nhiên liền đứng ở nơi đó. Thậm chí cũng không dám bước đi một bước nữa. Tô Minh thấy chủ cho thuê nhà thức thời dừng bước. Vì vậy liền đi tới. Mở miệng nói. Nhớ kỹ lời ngươi mới vừa nói. Cho ta bò ra ngoài đi. Thì ra vừa rồi người này đã từng khoe khoang khoác lác. Lời thề son sắt nói cái này nhà sang trọng mà của Tô Minh. Liền trực tiếp bò ra ngoài đi. Tô Minh sao có thể quên chuyện này. Tướng mạo tục tằng chủ cho thuê nhà trong chốc lát nghẹn lời. Trên mặt thần tình thay đổi bất ngờ. Rất rõ ràng trải qua Tô Minh nhắc nhở. Hắn cũng hồi tưởng lại chính mình lời mới vừa nói. Vừa rồi đó bất quá là thuận miệng nói một câu mà thôi. Người ở trong lòng không sao cả dưới tình huống. Nói ra nói như vậy rất bình thường. Lúc đó chủ cho thuê nhà đánh chết cũng không nghĩ đến. Cái này khu nhà cấp cao lại vẫn thực sự là Tô Minh. Nói cần phải giữ lời. Nhanh lên bò ra ngoài đi. Tô Minh sau lưng Lâm Hạo lúc này cũng lên tiếng. Có loại cảm giác muốn xem chuyện Tiếu Lâm dục vọng. Trước đã sớm xem cái này khinh thường nhân chủ cho thuê nhà rất khó chịu rồi. Ngày hôm nay rốt cục có một cơ hội có thể nhìn hắn kinh ngạc bêu xấu. Cái này có thể không thể bỏ qua. Hừ, các ngươi chớ quá mức. Chủ cho thuê nhà bị Tô Minh cùng Lâm Hạo như thế xem thường. Lập tức liền khó chịu. Ngày hôm nay hắn đích xác bị Tô Minh cho đánh mặt rồi. Điều này làm cho hắn không lời nào để nói. Bất quá hắn cũng không phải là cái loại này dễ khi dễ người. Muốn cho hắn từ nơi này bò ra ngoài đi. Đó là tuyệt đối không thể có thể. Chỉ nghe người này tiếp tục nói. Cho thể diện mà không cần rồi. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta bò ra ngoài đi? Ta muốn đi là đi. Người nào có thể ngăn cản ta? Cái này chủ cho thuê nhà vóc người cùng gương mặt hắn không sai biệt lắm. Đều tương đối tục tăng. Vừa nhìn chính là cái loại này tiêu chuẩn phương Bắc Hán tử. Ra bên ngoài đánh nhau một cái ít nhất có thể đánh ba cái. liền Tô Minh cùng Lâm Hạo hai cái này lông đều chưa mọc đủ tiểu tử mà thôi. Vẫn là đặc biệt tự cho là mình thật lợi hại rồi. Nếu như chủ cho thuê nhà muốn, đánh hai người bọn họ căn bản liền không khó khăn. Ha ha, Tô Minh đã sớm đoán được người này biết xấu lắm. Vì vậy mặt mang tiếu ý mở miệng nói. Đi nha, người đi một cái cho ta xem. Người nếu có thể đi ra ngoài, coi như ta thua. Thiết, tướng mạo Tục Tằng chủ cho thuê nhà nghe lời này một cái dị thường chẳng đáng. Lập tức xoay người liền sải bước mà ra bên ngoài vừa đi. Tâm nói tiểu tử này quá coi mình quan trọng. Chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Đi bộ thời điểm chủ cho thuê nhà vẫn còn chú ý đến phía sau. Chỉ cần Tô Minh hoặc là Lâm Hạo dám đi lên. Hắn lập tức quay đầu chính là một cái tát phất đi. Quả nhiên chủ cho thuê nhà dùng ánh mắt dư quang quét Tô Minh. Trong lòng mặc niệm một tiếng muốn chết. Nhưng là hắn còn chưa kịp xuất thủ đâu. Chỉ thấy Tô Minh chợt ngón tay búng một cái. Một viên thép chế tiền xu phá theo gió mà đến. Tinh chuẩn đánh vào tướng mạo Tục Tằng chủ cho thuê nhà đầu gối uốn lượn chỗ. Chỉ nghe phát thông tiếng này. Hàng này đùi phải run lên bần bật run rẩy. Lập tức cả người mất đi trọng tâm. Lập tức té quỵ trên đất. Móa ngươi muốn chết. Chủ cho thuê nhà rõ ràng bản thân đây là bị Tô Minh cho ám toán. Nhịn được nơi đầu gối đau đớn, lập tức bò dậy, chuẩn bị đi tới cho Tô Minh chút dạy dỗ. Răng rắc, người này mặc dù khí lực không nhỏ, bất quá cùng mở ra thạch đầu nhân kỹ năng Tô Minh sâu sánh với. Đó chính là phù du hám đại thụ, một điểm khả năng so sánh cũng không có. Tô Minh thủ bộ chợt dùng lực, cánh tay phải mang sức mạnh nhẹ nhàng vung, thân hình cao lớn chủ cho thuê nhà lập tức bị đánh nằm trên đất. Phanh, người này không có chút nào không phục, cho rằng là mình vừa rồi một cái nho nhỏ sai lầm. Chỉ thấy hắn trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, không hề nghi ngờ chuẩn bị đứng lên lần nữa tìm Tô Minh liều mạng. Bất quá hắn rất rõ ràng vẫn bị thất bại, Tô Minh lúc này đây cũng không có cho hắn đứng lên cơ hội. Chợt vừa nhấc chân đem mình chân đập về phía người này bả vai. Phác thông, chủ cho thuê nhà chuẩn bị đứng lên. Kết quả là bị Tô Minh một cước cho đập nằm úp sấp đi xuống. Đầu gối chợt quỵ ở đá cẩm thạch trên sàn nhà. Truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt cảm giác. Làm cho người này nhịn không được thảm kêu lên. Ta lặp lại lần nữa. Cho ta bò ra ngoài đi. Tô Minh đem mình chân cho lấy ra. Lập tức mở miệng nói. Người nếu là không bỏ lời nói. Ta đây liền một cước đem ngươi cho đạp ra ngoài. Không tin ngươi có thể thử xem. Tướng mạo Tục Tằng chủ cho thuê nhà cái này triệt để sợ. Không nghĩ tới hắn tại Tô Minh trước mặt lại không chịu được như thế một kích. Tô Minh đánh hắn so với đại nhân từ nhỏ đứa bé vẫn còn đơn giản hơn. Ta bỏ, chấm ngoặc kép, người này triệt để kinh sợ. Nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, hắn ước đoán cũng bị Tô Minh cho chơi mệt. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Chỉ thấy không ai bì nổi mắt chó coi thường người khác chủ cho thuê nhà. Đem hai tay của mình cũng vỗ ở trên mặt đất. Cứ như vậy tứ chi chấm đất. Chậm rãi hướng phía cửa bò qua. Phòng khách khoảng cách cửa có ít nhất 20 mét. Chủ cho thuê nhà chẳng bao giờ cảm giác một đoạn đường lại có thể khá dài như vậy. Lâm Hạo cùng Lâm Ánh chúc hai chị em trông coi khinh người quá đáng chủ cho thuê nhà có kết cục này. Một điểm đồng tình tâm lý cũng không có. Ngược lại cảm giác vui sướng không gì sánh được. Có thể đây chính là báo ứng a. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.